Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2524, chương 2524, Viêm Cốc tu luyện Thánh Địa. Cùng Diễm Linh Thạch bất đồng, hắc linh tinh tại phế thổ khu vực cực kỳ thưa thớt. Bởi vì chỉ có tứ đại trùm lãnh địa mới có hắc linh tinh mạch khoáng. Đương nhiên, tại phế thổ khu vực những cái kia vô thượng hắc linh thể lãnh địa cũng có hắc linh tinh mạch khoáng, nhưng lại không người dám tới gần. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy cường giả muốn gia nhập trùm thế lực nguyên nhân. Chỉ có tại đâu đó mới có thể đạt được bốn văn đã ngoài hắc linh tinh. Bốn văn đã ngoài hắc linh tinh đối với trùm mà nói đều là tương đương hy hữu. Về phần ngũ văn hắc linh tinh muốn đạt được, không chỉ có là một cái đỉnh cấp thế lực gia nhập là có thể đến tay, tứ đại trùm cũng không có như vậy hùng hồn. Nhạc Lăng Hải nói ra trùm lãnh địa bên trong đích rất nhiều sự tình, hắn đối với cái này tương đương tinh tường. Dù sao đối với tứ đại trùm qua lại, hắn là tương đương hiểu rõ. Cùng Tử Diễm trùm, hắc nhật trùm cũng đã có cùng xuất hiện, cũng tỉ như cái kia lỗ thủng lớn ở bên trong. Bốn văn cùng với bốn văn trở xuống đích Diễm Linh Thạch rất nhiều. Tướng chi tặng cho thủ hạ, Tần Mặc đợi cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là, ngũ văn phẩm chất Diễm Linh Thạch, đừng nói tặng người, Nhạc Lăng Hải mình cũng không có có bao nhiêu. Nhạc Lăng Hải ở đằng kia lỗ thủng lớn ở bên trong dừng lại dài dòng buồn chán tuế nguyệt, trong đó thuế biến ra ngũ văn Diễm Linh Thạch có thể nói là ít càng thêm ít. Lúc trước, Tử Diễm trùm, hắc nhật trùm đã từng đến qua cái kia lỗ thủng lớn, lấy đi qua một bộ phận ngũ văn Diễm Linh Thạch, cảnh này khiến loại này phẩm chất thần thạch số lượng càng thiếu đi. Tại tứ đại trùm lãnh địa tình huống, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Bất quá, bốn văn đã ngoài hắc linh tinh số lượng, nhất định là so lỗ thủng lớn bên trong đích bốn văn đã ngoài Diễm Linh Thạch muốn hơn. Nhưng cũng là cực kỳ thưa thớt, bốn văn đã ngoài hắc linh tinh, nếu là bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực gia nhập, trùm tự lấy ra, với tư cách dự chi thù lao, đã sớm tiêu xài không còn. Về phần ngũ văn đã ngoài hắc linh tinh, vậy càng không cần phải nói, muốn thu hoạch càng là khó khăn. Mặc thủ lĩnh, đối với các ngươi tới nói, bốn văn đã ngoài hắc linh tinh mới có thể khiến tu luyện của các ngươi tốc độ bay nhanh tăng lên. Bốn văn trở xuống đích hắc linh tinh, nói đến đây, Nhạc Lăng Hải lắc đầu, tỏ vẻ còn không bằng tại Viêm Tức Hạp Cốc tu luyện trong thánh địa tu luyện. Tốc độ cũng chậm không được quá nhiều. Lập tức, Nhạc Lăng Hải mang theo Tần Mặc một chuyến, đến Viêm Tức Hạp Cốc cốc chủ đại điện đi thăm. Tiến vào chỗ đó tu luyện mật thất lúc, Tần Mặc một chuyến đồng bạn đều là sợ hãi than. To như vậy trong mật thất, tại đây diễm quang bốc lên, tràn ngập một loại hơi thở nóng bỏng, cùng cái kia lỗ thủng lớn bên trong đích diễm khí rất tương tự. Bất quá, tại đây nóng bỏng khí tức lại có bất đồng, rót vào trong cơ thể, nhanh chóng hóa thành tinh thuần từ cảnh chi thế khí tức, khiến cho tu vi tại chút bất chi bất giác tựu một tia tăng tiến. Nơi này khó lường a hát, ngân dừng một hồi sợ hãi thán phục, tại đây từ cảnh chi thế khí tức dồi dào trình độ, chính là huyền sào hắc cốc thủ lĩnh sơn cốc gấp trăm lần không chỉ. Hơn nữa, còn có một loại đặc thù cấm chế. Ở chỗ này tu luyện, như là ngồi ngay ngắn ở lò luyện phía trên, không ngừng thúc dục lực lượng trong cơ thể lưu truyền, khiến cho tốc độ lại có thể tăng lên rất nhiều. Chính như Nhạc Lăng Hải theo như lời, tại Viêm Tức Hạp Cốc tu luyện thánh địa, hắn tốc độ tu luyện cũng không thể so với tiêu hao hai văn hắc linh tinh chỗ thua kém bao nhiêu. Đây là ta hao phí vạn năm tuế nguyệt mới chế tạo hoàn thiện thành công tu luyện mật thất, so với Vĩnh Tuyên phế thổ bất luận cái gì một chỗ tu luyện thánh địa cũng sẽ không chỗ thua kém. Nhạc Lăng Hải lộ ra vẻ tự đắc, gian phòng này tu luyện mật thất chính là hắn đắc ý chi tác. Trên thực tế, gian phòng này tu luyện mật thất cấu trúc chính là hồi lâu trước khi Nhạc Lăng Hải nhất thời cao hứng đã từng, Nhạc Lăng Hải bắt đầu sinh qua một cái ý niệm trong đầu, tự là khai sáng một cái siêu cấp thế lực lớn, phát động dưới trướng tất cả lực lượng đến tìm kiếm chọn người thích hợp, tương hắn thần hồn theo cái kia khối diễm linh thạch chung mang đi ra. Đã khai sáng một cái siêu cấp thế lực lớn, đầu tiên phải có, tự nhiên là tu luyện thánh địa. Vì vậy, Nhạc Lăng Hải liền bắt tay vào làm đã tiến hành. Thế nhưng mà, đem làm gian phòng này tu luyện mật thất cấu trúc trong quá trình. Tử miểu chùm, hắc nhật chùm đã đến, muốn theo lỗ thủng lớn chỗ đó, đạt được cái kia khối kết tinh 6 văn diễm linh thạch. Kết quả của nó, Tần Mặc đợi đều là biết được. Hai đại chùm liên thủ, cũng không có cách nào mang về thần hồn của Nhạc Lăng Hải. Thậm chí còn, liền cái kia khối diễm linh thạch cũng không cách nào mổ ra đến. Cái này cũng khiến cho Nhạc Lăng Hải nản lòng thoái chí. Khai sáng một cái siêu cấp thế lực lớn ý niệm trong đầu liền phóng hạ đến. Chỉ có cái này tu luyện mật thất, nhưng lại cấu trúc hoàn thành, thậm chí so ra mà vượt chùm lãnh địa tu luyện thánh địa. Mặc thủ lĩnh, các ngươi ở chỗ này tu luyện, dùng không được bao lâu là có thể đột phá. Nhạc Lăng Hải nhìn về phía Tần Mặc các loại, cái này hỏa diễm sinh linh trong mắt có sợ hãi thán phục. Nhãn lực của hắn cực cao, tất nhiên là nhìn ra được, Tần Mặc một chuyến đặc thù chỗ. Tại đây dạng tu luyện trong mật thất tu luyện, hắn tu vi không chỉ có hội đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa, rất có thể sẽ phát sinh kinh người dị biến. Loại này dị biến, cùng vĩnh tuyên phế thổ ngay từ đầu cái kia chút ít sinh linh đồng dạng. Hội bởi vậy đạt được thật lớn lực lượng. Bất quá, Nhạc Lăng Hải nhưng lại rất rõ ràng. Tần Mặc đợi là bất đồng. Cái này ba đồng bạn có được vô thượng chữ cổ truyền thừa. Một khi phát sinh lột xác, rất có thể sẽ có bay vọt giống như tăng lên. Đây cũng là vì sao Nhạc Lăng Hải ngay từ đầu đối với Tần Mặc đợi tương đương thân mật, không muốn tướng chi đắc tội. Như vậy ba cái sinh linh có thật lớn như thế tiềm lực, lại không biết ẩn tàng đến cỡ nào kinh người thủ đoạn, mà lại cùng thú giới minh thổ chùm có liên quan, hắn thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Nhạc Lăng Hải ngay từ đầu tựu là muốn cùng chi Tần Mặc đợi giao hảo. Mặc dù thứ hai không cách nào mang về hắn thần hồn, cũng sẽ có hậu lễ đem tặng. Huống chi Tần Mặc còn mang về hắn thần hồn, lại để cho Nhạc Lăng Hải đối với cái này tuổi trẻ nhân tộc có chấn động. Đem hết thủ đoạn tới kết giao, các hạ đa tạ rồi, về sau có bất kỳ yêu cầu cứ việc nói. Tần Mặc gật đầu, xem như nhờ ơn. Nghe vậy, Nhạc Lăng Hải lộ ra dáng tươi cười, cũng không nói gì thêm, lại để cho Tần Mặc một chuyến ở chỗ này trước tu luyện mấy ngày, xem thấy thế nào. Mấy ngày sau, ầm ầm, tu luyện trong mật thất truyền đến kịch liệt nổ vang, như cùng là sơn băng địa liệt, tùy thời muốn đem toàn bộ mật thất nổ bung. Ngoài mật thất, Bàng Nhị, Bàng Tam, Hồng Thước thì là rất không an. Tình huống như vậy đã tiếp tục hồi lâu rồi, cũng không biết Tần Mặc đợi ở bên trong như thế nào. Không cần lo lắng, cái này rất bình thường. Lúc nào động tĩnh dừng lại, Mặc thủ lĩnh bọn hắn muốn đi ra. Một bên, Nhạc Lăng Hải đi đến, nghe được tu luyện trong mật thất truyền ra động tĩnh, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhạc cốc chủ, thật không có vấn đề sao? Cái này tu luyện động tĩnh cũng quá lớn. Hồng Thước bất an nói, cái này còn là lần đầu tiên Hồng Thước nhìn thấy tu luyện sẽ có động tĩnh lớn như vậy, như là bên trong đang tải bộc phát kịch chiến, rằng co mấy ngày thời gian, lúc này mới bình thường. Nhạc Lăng Hải cười cười, nói ra ở đây Hắc Linh thể không hiểu rõ lắm nhưng lại không có giải thích cái gì. Tình huống như vậy, hôm nay Vĩnh Tuyên phế thổ sinh linh cũng không kinh nghiệm. Nhưng là, tại Vĩnh Tuyên phế thổ dị biến mới bắt đầu, nhưng lại cực kỳ thông thường. Lúc ấy, một cái sinh linh trên người lột xác vượt kinh người, tắc thì gây ra động tĩnh cũng càng lớn. Đây là tự cảnh chi thế khí tức dung nhập trong cơ thể, cùng bản thân tiến hành triệt để dung hợp quá trình. Thực tế, Tần Mặc đợi đạt được chính là vô thượng chữ cổ truyền thừa. Một khi phát sinh lột xác, hắn động tĩnh to lớn, càng là vượt quá tưởng tượng. Bởi vậy, đối với tu luyện mật thất kinh người động tĩnh, Nhạc Lăng Hải không thể không biết kỳ quái. Nếu là không hề có động tĩnh gì, lúc này mới không bình thường. Cũng không biết Mặc thủ lĩnh sau khi xuất quan đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì lột xác. Nhạc Lăng Hải thì thào tự nói, có chờ mong. Lúc trước tại Vĩnh Tuyên phế thổ dị biến lúc, rất nhiều ngút trời kỳ tài tiến hành lột xác đều là bước qua tuyệt đỉnh, đạt đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tứ đại trùm cũng là bởi vậy, lột xác đản sinh ra đến, trở thành Vĩnh Tuyên phế thổ thủ hộ giả. Đối với Tần Mặc một chuyến, Nhạc Lăng Hải thì càng thêm hiếu kỳ, có cảm thấy có được vô thượng chữ cổ truyền thừa. Hắn thành tựu tương lai, rất có thể siêu việt nửa bước trùm, về phần có thể không đạt tới trùm chi cảnh, tựu khó mà nói. Chính suy nghĩ lúc tu luyện mật thất động tĩnh ngừng lại, lại để cho Nhạc Lăng Hải rất kinh ngạc. Cái này bế quan chấm dứt tựa hồ có chút nhanh. Nếu là tiến hành lột xác, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian mới đúng. QC chuyện mới, đế phi lâm thiên https://tiuyencv.com/di-nối-psi-lam-tsien-. Đây là cái cố sự của ngũ tiểu thư củi mục nhà họ Cố. Hài hước, bụng hác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.